Các bạn khán thính giả thân mến, sau một thời gian thì ngày hôm nay Lưu Hà đã quay trở lại và tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Sĩ Huyền Huyễn Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Tổng Khổng, truyện do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên lạc hồn cốc.com. thì các bạn cũng biết đấy, thời gian vừa qua thì có một cái chuyện xảy ra đối với website Lạc Hồn Cốc. Đó là chắc là cũng do kẻ xấu click vào quảng cáo của mình nhiều quá, cho nên là hiện tại bây giờ thì trang web đã bị cái ác Google AdSense đã bị khóa, cho nên là hiện tại mình không thể đặt quảng cáo trên trang nữa. Trang web thì cũng không có cái nguồn thu nhập nào khác, thì cho nên thời gian vừa qua thì mình cảm giác nó cũng hơi chán, vậy là mình đã dừng đọc truyện một thời gian. Đấy, tuy nhiên là sắp tới đây thì mình sẽ tiếp tục phục vụ các bạn, tiếp tục các cái truyện mà mình đang đọc dang dở và đọc tiếp các bộ truyện mới nhé. Vì đối với mình thì cái sự ủng hộ của các bạn nó còn quan trọng hơn là cái tiền quảng cáo. Cái tiền quảng cáo mình cũng không quan trọng lắm. Để rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Lạc Hồn Cốc nhiều hơn nữa nhé. Thì kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ đọc đều các cái bộ truyện mà mình đang thực hiện, cho nên là rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhé. Chương thứ 134. Thì đối bộ truyện Trò Chơi Chết Chóc này thì tổng cộng có hơn 160 chương cả phiên ngoại. Thì mình đọc đến chương 134 thì cũng sắp đến hồi kết thúc rồi đấy. Đúng lúc này, có tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ tầng 2. Sử Văn vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính cận, lịch sự nhã nhặn. Nhưng giờ phút này đây, người nho nhã từ tốn như anh cũng biến thành một con thú dữ điên cuồng. Diệt Tổ đứng trong phòng mà vẫn có thể nghe được tiếng bước chân chạy xuống cầu thang dồn dập. Sử Văn ôm lửa giận lao xuống tầng trệt, chạy thẳng về phía hành lang phòng người ở. Anh ta dùng ánh mắt hung ác quét qua 6 cánh cửa một vòng, rồi lao về phía phòng riêng của Diệt Tổ. Giơ chân đạp thẳng lên ván cửa. Một tiếng rầm vang dội ào tới. Sử Văn thét lên: "Mẹ kiếp, cô mở cửa ra ngay cho tôi!" Diệt Tổ nhớn mày tiến ra mở cửa. Gần như cùng lúc ấy, cửa phòng Phong Đình và Liễu Hương cũng hé mở. Ánh mắt Sư Văn tràn ngập thù hằn, vùng nắm đấm về phía Sư Tô. Đang lúc Sư Tô né tránh cú đấm thì tay trái Sư Văn đã luồn ra sau lưng, móc từ hông ra một cái thìa ăn cơm nho nhỏ. Anh ta nắm chặt cái thìa, dồn toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào mắt Sư Tô. Lúc này Phong Đình vẫn còn cách Sư Tô nửa chặng đường. Chiếc thìa đã vùng tới trước mắt Sư Tổ. Con người cô co lại, não chưa kịp hoạt động thì cơ thể đã phản ứng trước. Sư Tổ hạ eo xuống, dồn toàn bộ trọng lượng vào chân trái. Vừa hạ người xuống xong thì chiếc thìa trong tay Sư Văn đã lao tới, nhưng lại chỉ chạm được vào khoảng không trống rỗng. Nhân cơ hội này, Sư Tổ lên gối phải, thúc vào bụng Sư Văn. Vì động tác này mà Sư Tổ cũng ngã ngửa ra sau. Thấy Sư Tổ né được đòn, tay Sư Văn lại đổi hướng, dùng toàn bộ sức lực tiếp tục vùng về phía mắt cô. Chỉ chớp mắt sau, Sư Tô đã vươn hai tay tóm chặt lấy cánh tay đang tấn công mình của Sư Văn, rồi kéo thẳng anh ta xuống. Sư Tô mượn lực cơ thể của Sư Văn mà dẫm chân xuống, đứng thẳng dậy. Vì bị Sư Tô dùng sức kéo lại mà Sư Văn mất thăng bằng ngã nhào xuống. Chân Sư Văn tiến lên một bước dài muốn ổn định cơ thể, nhưng Sư Tô đã giáng một cú đá xuống lưng anh ta, khiến thân mình Sư Văn nhào xuống nền nhà, rơi thẳng vào phòng cô. Loạt hành động này chỉ diễn ra trong vài giây. Lúc Sư Tô tung cú đá thì Phong Đình cũng đã chạy tới cửa rồi. Sư Tô cúi đầu, chân đạp lên gáy Sư Văn, không cho anh ta nhòm dậy. Cô quay đầu mỉm cười với Phong Đình, đang định nói gì thì chợt sững lại trước nét căng thẳng trên mặt anh. Vẻ căng thẳng của Phong Đình dần giãn ra, anh không nén nổi phải cất giọng dạy dỗ cô. Cô là đồ ngốc à? Biết anh ta định làm gì mà vẫn mở cửa? Lỡ khi nãy chiếc thìa đâm vào mắt cô thì làm thế nào?